Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 482. La Vesta vs Bisharp. 482. La Vesta vs Bisharp. Thế nào? Ta liền nói không cần chúng ta xuất thủ can thiệp đi. Đối chiến trong sân rộng thể dục văn hóa bên trong. Một cái rộng rãi cửa sổ sát đất trước, mấy trung niên nhân chắp hai tay sau lưng trao đổi, nơi này thị giác phi thường khoáng đạt, liếc nhìn lại trên quảng trường chính phát sinh kịch chiến hết thảy thu hết vào mắt. Nếu như Busora ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra dẫn đầu hai người chính là lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội ban giám khảo. Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội chủ tịch, Misui. Pokemon tuyển Mỹ đại hội sự vụ cục người phụ trách, Takahashi, đích thật là một cái để cho người ta bội phục người trẻ tuổi. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bằng vào bản lãnh của mình vậy mà đột phá đến cảnh giới này. Trong liên minh những lão gia hỏa kia chỉ sợ đều sợ ngây người đi. Đúng vậy à, lần trước Lorelai đem đối chiến băng ghi hình lúc trở về. Những lão gia hỏa kia đích thật là sợ ngây người. Chấm ngoặc kép, Busora cũng không rõ ràng bên này thể dục trung tâm văn hóa trên lầu có người thảo luận hắn. Buổi sáng đi ra ngoài đã có chút thời gian. Chờ một lúc hắn còn muốn đi bên ngoài trấn vừa giúp Bidro mấy cái an bài huấn luyện. Nhưng không có thời gian cùng mấy tên này ở chỗ này hao tổn. Bốn cái nơi khác khu huấn luyện ra. Cutiefly giải quyết ba cái. Vô luận là ngay từ đầu ra sân Samurott, vẫn là đằng sau lần lượt phái ra Imbo, Sir Craggy, đang nhìn giống như nhỏ nhắn xinh xắn không đáng chú ý Cutiefly trước mặt. Đều không có đi qua hai hiệp, cái này khiến vây xem đám người thật sâu nhớ kỹ Busora cái này quái dị Pokemon. Để sau này mọi người thảo luận lên Busora dưới tay có Pokemon lúc. Sẽ không chỉ muốn đến xuất quỷ nhập thần Bidro, Huyễn Khốc Anh Tuấn Sizo, Mộng Ảo Hoa Lệ Butterfree, còn có một con nhìn nhỏ nhắn xinh xắn không đáng chú ý. Lại dị thường bạo lực Cutiefly, Bisharp, ra đi, kiến thức Busora thực lực cường hãn, cái cuối cùng Green Tóc thanh niên kỳ thật đã không có chiến ý. Bất quá nhìn bên cạnh ba đồng bạn nổi giận biểu lộ cùng vây xem đám người thúc giục. Green Tóc thanh niên khẽ cắn môi cuối cùng vẫn đem Pokebo hướng sân đối chiến ném đi. Bisharp sao? Đã như vậy, trận chiến đấu này liền giao cho tiểu gia hỏa ngươi. Lên đi La Vesta, đối diện phái ra Pokemon. Thật để Busora nhãn tình sáng lên. Bisharp là Busora ưa một loại Pokemon. Giống cả người bên trên vũ trang đao phong chiến sĩ, bóng tối, thép thuộc tính để Bisharp năng lực công kích vô cùng sắc bén. Nếu có cơ hội Busora thậm chí đều tưởng thu phục một con đến bồi dưỡng. Không biết có phải hay không là Busora đối Bisharp rất thích nguyên nhân. Nguyên bản bị bồi dưỡng đến không sai Bisharp, Busora vậy mà thấy nhíu mày. Có lẽ hắn yêu cầu hoàn toàn chính xác có chút hà khắc rồi. Chẳng qua nếu như là hắn đến bồi dưỡng, Bisharp tuyệt đối sẽ không chỉ có trình độ này. Manh manh tương đương, gặp Busora để La Vesta đến thu hoạch rơi cái cuối cùng đối thủ. Cutiefly cũng không có cái gì không vui cảm xúc, ngược lại rất là vui vẻ lui trở về. Màu vàng nhạt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dừng ở Busora trên bờ vai. Xem ra dự định ở chỗ này xem thật kỹ một chút La Vesta là thế nào thu thập đối phương. Tranh tài bắt đầu, trong đám người một tiếng chỉ lệnh truyền đến. Bisharp, sử dụng Night Slash, Green Tóc thanh niên mặc dù đã không có chiến ý. Bất quá lúc này bất đắc dĩ không thể không miễn cưỡng lên tinh thần. Cùng Busora tiến hành một trận quyết chiến. La Vesta, Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy, La Vesta từ Busora trong ngực nhảy vào giữa sân, trong minh minh khí cơ triệu hoán, để trên bầu trời mặt trời biến thành càng thêm cháy bỏng mấy phần. Mà nóng bức ánh mặt trời chiếu xạ trên người La Vesta, Bussora có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa lực lượng trong cơ thể trực tiếp tăng vọt gấp bội. Màu đỏ vàng liệu nguyên đại hòa từ La Vesta trên cổ năm cái màu vàng lông sừng bên trong nở rộ mà ra. Giống một đầu lông bờm thiêu đốt lên lửa cháy mạnh hỏa diễm hùng sư. Cuồng bạo lửa cháy mạnh trong nháy mắt che kín toàn bộ sân đối chiến. Hóa thành một cái cự đại túi áo hướng Bisharp bao phủ tới. Tư, chấm ngoặc kép, kinh khủng lửa cháy mạnh cũng không để cho Bisharp vì vậy mà e ngại. Trên cổ tay đao nhọn bang một tiếng duỗi dài, sắc bén lưỡi đao bên trên lóe ra tà dị tử mang. Hai tay giống kéo lấy hai thanh ma đao, thần sắc không sợ hãi chút nào hướng La Vesta lao đến. Sát tương đương, hai thanh lóe ra tử mang ma đao giao nhau vung chảm mà qua. Cho dù là đối với nó tổn thương hiệu quả kinh người lửa cháy mạnh, nó cũng thề phải đem một đao chém ra. Flamethrower, phun lửa, không thể không nói Bisharp cái kia sắc bén mà ánh mắt tự tin để Bussora rất là hài lòng. Đao khách chính là muốn có loại này ngoài ta còn ai? Bá đạo mà cao ngạo phẩm chất, đáng tiếc là nó gặp một cái không có cách nào để nó đao biến sắc bén huấn luyện ra. Màu đỏ vàng fire spin, hỏa diễm vòng xoáy, bị Bisharp màu tím đao mang cho vỡ ra một đường vết rách. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, chung quanh hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đem lỗ hổng bổ. Một đạo càng thêm nóng rực cuồng bạo màu đỏ vàng hỏa trụ từ fire spin. Hỏa diễm vòng xoáy, chỗ sâu oanh tới, sau đó bất thiên bất ỷ đánh vào Bisharp trên thân. Kim loại thân thể để Bisharp bởi vậy tiếp nhận hỏa diễm gấp đôi tổn thương. Tại fire spin, hỏa diễm vòng xoáy, cấu tạo hỏa diễm lồng giam bên trong, Bisharp phát ra một tiếng tê tâm liệt phế si, ít âm thanh, sau đó tại đối diện chính hắn huấn luyện ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ dưới. Ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này La Vesta có chút yêu nghiệt a. Căn cứ hiệp hội trước đó thu tập được tư liệu. Trước đó Bussora tại thâm sơn quý tộc trường học đạt được một viên trứng Pokemon. Nếu như ta đoán không lầm, cái này La Vesta chắc hẳn chính là viên kia trứng ấp. Lập tức liên hệ Sacheon hiệu trưởng, ta muốn biết lúc trước viên kia trứng tất cả tin tức. Là, chấm ngoặc kép, cùng hệ độc Pokemon, có được riêng phần mình đặc tính khác biệt độc tố. Trên thực tế đồng dạng là hệ lửa Pokemon, bọn chúng riêng phần mình có hỏa diễm cũng đều là có tính tình bên trên khác nhau. Giống Charizard hỏa diễm, có thể theo nộ khí tăng lên mà biến thành cuồng bạo. Giống Blaziken có hỏa diễm, theo chiến ý cùng đấu trí tăng lên mà biến thành càng thêm hừng hực. Giống Nighttail loại này lệch đặc công hướng hệ lửa Pokemon, hỏa diễm đặc tính thì thiếu đi mấy phần cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Nhiều hơn mấy phần nóng rực cùng rán, dạng này hỏa diễm trong nháy mắt lực sát thương không sánh được Charizard. Blaziken, Magma, loại này. Nhưng là lại càng dễ để đối thủ lâm vào bỏng trạng thái. Tiếp tục tổn thương năng lực phi thường kinh người. Mà La Vesta hỏa diễm, không chỉ có giống Nighttail thi triển Will-O-Whip, quỷ hỏa, như vậy rán, mà lại so với Charizard, Magmortar, loại này hệ lửa Pokemon hỏa diễm, còn muốn cuồng bạo mà bá đạo, nóng rực, rán, cuồng bạo, bạo tạc. Đều nói thiêu thân lao đầu vào lửa là tự tìm đường chết. Mà Bussora thiếu ngủ đến thiêu thân lao đầu vào lửa là ôm quang minh. Trong bóng đêm niết bàn, tại ánh sáng và nhiệt độ tầm đó nhảy múa, chờ La Vesta tiến hóa thành cuối cùng hình thái Volcarona, lại đều sẽ là như thế nào cường hãn. Bussora một mực chờ mong ngày đó đến. Tiểu gia hỏa, trở về đi, chúng ta đi huấn luyện. Điều động siêu năng lực một cái vô hình lực trường hướng trên quảng trường. Ép xuống, cháy hừng hực hỏa diễm nháy mắt liền dập tắt. Nhìn cả người cháy đen ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu Bisharp. Còn có bị nóng rực hỏa diễm đốt ra bị nẻ mặt đất. vây xem đám người nhìn về phía Bussora, ánh mắt đột nhiên biến thành kính nể dị thường. Nếu như cái này cũng chỉ có thể xưng là người mới huấn luyện ra, như vậy bọn hắn xuất đạo lữ hành mấy năm này chỉ sợ là sống đến Growlithe trong bụng đi. Đám người kính nể vì Bussora nhường ra một con đường, sau đó cứ như vậy ánh mắt phức tạp nhìn qua Bussora dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở phương xa đường cái mênh mông trong dòng người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.